Chương 3403, vạch trần tên lừa đảo. Trầm Tường âm thầm khinh bỉ vô cùng. Chu Chi Kỳ tiếp nhận cái kia hạt đan, cẩn thận nhìn một chút, nói, này hạt đan quả thật không tệ, vì sao nói phẩm chất không dễ. Trầm Tường âm thầm khinh bỉ một cái này hai tỷ muội, chính là hai cái ngu xuẩn, hắn đương nhiên sẽ không nói ra, câu nói như thế này làm người rất đau đớn. Này hạt đan nhìn từ bề ngoài phi thường thô ráp, có thật nhiều hạt tròn, hơn nữa này hạt đan đều không tròn. Này bình thường đều là tại ngưng đan thời điểm xuất hiện sai lầm mới dẫn đến, này có thể nói là một hạt thấp kém đan. Trầm Tường nói, lấy ra bán thực sự quá không nên. Cái kia phụ trách bán đan trung niên biến sắc mặt, Trầm Tường nói không sai, thế nhưng Trầm Tường dám ở chỗ này nói nếu như vậy, chuyện này quả thật là tại đập chiêu bài của bọn họ. Ngươi là có ý gì? Người đàn ông trung niên âm thanh chìm xuống, ngươi là đến gây sự đi, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Trầm Tường cũng không sợ gây sự, ta xem ngươi chỉ là tại nói hưu nói vượng. Người đàn ông trung niên cố ý làm bộ phi thường phẫn nộ dáng dấp, hơn nữa âm thanh lớn lên rất nhiều, để trong này rất nhiều người đều nghe thấy. Phụ trách cửa hàng an toàn mấy người vội vàng đi tới, có người ở đây gây sự, bọn họ liền phụ trách đánh nhau. Chu Chi cầm hơi nhíu lại đôi mi thanh tú, nàng không nghĩ tới Trầm Tường cũng thật là dám nháo, lại liền nói như vậy ra nói như vậy đến. Đây đối với một cái loại cỡ lớn cửa hàng tới nói, nhưng là phi thường có lực sát thương. Chu Chi Kỳ muốn vội vàng khuyên can, nhưng cũng bị Chu Chi cầm cho kéo. Nàng cho Chu Chi Kỳ truyền âm nói, nhị mùi, chúng ta xem trước một chút, nói không chắc chúng ta đúng là bị lừa, Trầm Tường cái tên này có thể quỷ quái cực kỳ, hay là hắn nói đúng, tiểu tử, ngày hôm nay nếu như ngươi không đem sự tình nói rõ, ngươi chỉ sợ là không ra được này đánh cửa lớn, mặc dù có thể đi ra ngoài, cũng là chúng ta đem ngươi ném ra ngoài. Cái kia trung niên vén tay áo lên, một mặt phách lối nói. Trầm Tường trước nhìn thấy này vàng son lộng lẫy cung điện bình thường cửa hàng, còn tưởng rằng nơi này bán ra đan dược là tốt. Nhưng sau khi đi vào nhưng thất vọng cực độ, lại là một tên lừa gạt qua. Lại nói của ta đến mức rất rõ ràng, các ngươi luyện chế ra phẩm chất phi thường kém đan, không nên lấy ra bán, này có thể coi là một loại lừa gạt. Trầm Tường ngữ khí ôn hòa, xem ra vô cùng trấn định, có hai cái hoàng nữ tại bên cạnh hắn, hắn không có gì đáng sợ. Ngươi lời này nhưng là sỉ nhục luyện đan sư, ngươi chẳng lẽ không biết luyện đan sư là cỡ nào thần thánh tồn tại sao? Trung niên kia lạnh lùng nói, nếu như ngươi thật sự không biết, vậy cũng có thể thông cảm được. Ngươi nói lời xin lỗi là được, chúng ta cũng sẽ không truy cứu ngươi. Thánh Tín đan dược cửa hàng mở ra rất nhiều năm, chúng ta đều là tới nơi này mua đan dược, làm sao sẽ phẩm chất kém cỏi đây? Chính là, ngươi cái người trẻ tuổi chớ có nói hưu nói vượng. Này cửa hàng có thể mở tại đế thành nhiều năm, hơn nữa mỗi ngày cũng như này náo nhiệt, đây chính là mọi người tận mắt nhìn thấy. Sỉ nhục luyện đan sư nhưng là tội chết, không ít người dồn dập hô to lên. Trầm Tường đối với loại hiện tượng này cảm thấy phi thường kinh ngạc, hắn cho rằng những người này đều là chưa từng thấy tốt đan dược. Nơi này luyện đan sư trình độ là có, nhưng cũng không chịu đem thứ tốt lấy ra, đem thất bại phẩm lấy ra bán lừa gạt vạn đạo thần thổ tinh, này phi thường quá mức. Tiểu tử bất tài, nhưng cũng luyện quá mấy lô đan, ta luyện chế đan phẩm chất có thể muốn so với cái này tốt lắm rồi. Trầm Tường bất đắc dĩ nói, nơi này đan, cùng nơi này dược liệu đều là phi thường thấp kém đồ vật, các ngươi lẽ nào đều chưa từng thấy thứ tốt sao? Trầm Tường thả ra cái này đám trào, nhất thời gây nên chúng nộ, trong thính đường như là sôi sùng sục, các loại chỉ trích chửi rủa âm thanh bộc phát ra. Toàn bộ là quay về Trầm Tường. Trầm Tường một mặt không đáng kể đúng là để người càng thêm tức giận. Chu Chi Cầm cùng Chu Chi Cầm từng thấy thứ tốt, các nàng gặp qua tốt dược liệu, so sánh nơi này quầy hàng bày ra xác thực thực thân thiết rất nhiều, nhưng các nàng tới nơi này chỉ là mua đan mà thôi, các nàng thường xuyên đến nơi này mua đan, chủ yếu là bên trong hoàng cung luyện đan sư đều rất bận, luyện chế đan đều cho đối đế quốc có người cường giả, mà các nàng cũng chỉ là tình cờ có thể ăn một hai hạt, nhưng này chút đan đều cùng Trầm Tường nói như thế, mặt ngoài thô ráp, không đủ viên. Ngươi biết luyện đan, quá buồn cười. Cái kia trung niên ngoài cười nhưng trong không cười, xem ra ngươi là gây sự, ngươi đến, đem hắn nắm lên đánh. Mấy cái ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ người lập tức đi tới. Đang lúc này, Chu Chi Cầm lấy ra một khối màu vàng bài, nói, chậm đã, ta đến từ đế cung bên trong, là đến chọn mua đan dược, lại là đế cung người. Mọi người nhất thời cảm thấy một trận kinh ngạc, liên tiếp lui về phía sau, đặc biệt cái kia mấy cái muốn trảo Trầm Tường trung niên đại hán, không dám ở tới gần. Để trong cung gia hỏa bọn họ có thể không trêu chọc nổi. Vừa nãy bán đan trung niên trong lòng thất kinh, hắn biết hai cô gái này khẳng định xuất thân cao quý, nhưng không nghĩ tới là đế cung, rất có thể chính là hoàng nữ. Bất quá hắn đối đế trong cung tình huống cũng hiểu rõ đến một ít, hai cô gái này thường xuyên đến nơi này mua ngạo thế thánh đan, có thể thấy được các nàng tại đế trong cung thất sủng, nếu không sẽ có ngự dụng luyện đan sư vì các nàng luyện đan. Hơn nữa các nàng mua lâu như vậy, đều không có phát hiện, có thể thấy được các nàng đối đan dược hiểu rõ không nhiều. Nghĩ tới đây tầng, người đàn ông trung niên liền yên tâm hạ xuống. Tên tiểu tử này nhưng là bằng hữu của các ngươi. Người đàn ông trung niên hỏi. Vâng, chúng ta mới quen không lâu. Chu Chi Cầm thành thật trả lời. nhưng ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói lời như vậy, không biết ngươi có thể không cho hắn một lần chứng thực cơ hội của chính mình. Đương nhiên có thể, ta đã để người đem chúng ta cửa hàng luyện đan sư phái ra, tiểu tử này không phải nói chính mình hiểu được luyện đan sao, có thể, để hắn luyện chế một lò tốt cho ta liền có thể. Người đàn ông trung niên nhìn Trầm Tường, rất là xem thường, hắn không tin Trầm Tường có thể luyện chế ra tốt đan đến, tuy rằng Trầm Tường đã nhìn thấu bọn họ đan dược là thấp kém. Rất nhanh, liền đi ra hai tên ông lão, cả người có nhàn nhạt mùi thuốc, tóc hoa râm, ăn mặc cực kỳ mộc mạc, đây là mọi người trong lòng luyện đan sư hình tượng. Nhìn thấy này hai tên luyện đan sư, mọi người nhất thời nổi lòng tôn kính, bọn họ tôn kính nhất luyện đan sư. Mà Trầm Tường tên tiểu tử này nói mình là luyện đan sư, khiến cho bọn họ cảm thấy là đối luyện đan sư một loại sỉ nhục. Đầu tiên, ta muốn chứng minh các ngươi nơi này phần lớn dược liệu đều là thấp kém. Trầm Tường nói, đều là loại kia sống dở chết dở, khi trồng thực thời điểm xảy ra vấn đề dẫn đến phẩm chất hạ thấp dược liệu. Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Trung niên kia tựa hồ phi thường có quyền, lạnh giọng nói, đem các ngươi dược liệu lấy ra, đặt tại mặt bàn. Trầm Tường nói, tùy tiện nắm bên trong quầy dược liệu, để mọi người đều có thể nhìn thấy. Trung niên hừ một tiếng, lấy ra hơn 10 cây dược liệu, đều là hoa cỏ, xem ra khô vàng uể oải. Những dược liệu này đều là trải qua đặc thù thủ pháp phao chế quá, vì lẽ đó xem ra mới là như vậy, mà ẩn chứa trong đó năng lượng nhưng phi thường hùng hồn. Người đàn ông trung niên nói, mọi người đều dồn dập gật đầu, tuy rằng bọn họ cũng đã gặp mới mẻ dược liệu, thế nhưng mấy cái luyện đan sư nói với bọn họ, dược liệu phải trải qua gia công mới có thể ăn, phẩm chất cũng sẽ càng cao hơn, luyện đan sư bọn họ sẽ không hoài nghi, vì lẽ đó liền tin tưởng. Này hai tỷ muội chính là hai cái ngu xuẩn, hắn đương nhiên sẽ không nói ra, câu nói như thế này làm người rất đau đớn.